Chương 216, 10 bước giết một người. Ha ha ha, chê cười, chỉ bằng ngươi tiểu hoa nhi, cho ngươi vài phần nhan sắc liền mở phường nhuộm sao? Tô Liệt giận quá thành cười, chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, vậy mà tuyên bố muốn hắn tự phế cánh tay, quả thật làm cho người ta cười đến rụng răng. Nhìn thấy người tới chẳng qua là người thiếu niên, nó hắc long bang của hắn chúng cũng là cười vang, căn bản không có đem Lăng Trần để vào mắt. Vô Trần thiếu hiệp, ngươi chịu tương trợ ta vô cùng cảm kích, thế nhưng chúng ta đã thiếu nợ ngươi một cái mạng, không có khả năng sẽ đem ngươi kéo vào hố lửa. Chắc cắt từ trên mặt đất bò lên, lại là cũng không nguyện ý đem Lăng Trần liên lụy vào. Lăng Trần khoát tay, không cần nhiều lời, việc này ta là tuyệt sẽ không đếm xỉa đến. Hừ, hôm nay ngươi chính là nghĩ không đếm xỉa đến, cũng không có cơ hội, bởi vì ngươi lập tức sẽ chết tại dưới đao của ta. Tô Liệt thần sắc dữ tợn, một đao bổ về phía Diệp Trần, hắc sắc đao mang phá vỡ không khí, phát ra ô ô thê lương thanh âm, làm lòng người kinh hãi. Âm vang vân ẩn kiếm ra khỏi vỏ, Lăng Trần tùy ý một kiếm vung ra. Nhìn như phong đạm vân khinh sắc bén kiếm khí phá vỡ không khí, xoẹt một tiếng mở ra hắc sắc đao mang, gọt hướng Tô Liệt cái cổ. Cái gì? Tô Liệt sắc mặt đại biến, hắn vội vàng từ bọc hành lý bên trong lấy ra một mặt tinh cương thuẫn bài, ngăn tại trước người. Ken dày đến nửa thước tấm chắn bị kéo ra một cái cự đại lỗ hổng, rừng rực hỏa tinh phảng phất pháo hoa đồng dạng, chạy trốn ra ngoài 34m xa. Chắc cắt đám người trợn mắt há hốc mồm, tuy tuy tiện tiện một đạo kiếm khí, liền đem thực lực cao cường Tô Liệt làm cho dùng tấm chắn ngăn cản. Hơn nữa kia tấm chắn rõ ràng là bách luyện tinh cương chế tạo, dày đến nửa thước, lúc này cũng bị kiếm khí gọt ra 4 tấc sâu, suýt nữa một kiếm hai đoạn. Bọn họ mặc dù biết Lăng Trần thực lực mạnh, thế nhưng cũng không biết Lăng Trần thực lực vậy mà mạnh mẽ đến nơi này to như vậy. Bước quý vi cửu trọng cảnh võ sư Tô Liệt, trước mặt Lăng Trần vậy mà không chịu được như thế một kích, như là hổ giấy. Đường chủ, ngươi không sao chứ? Vài người hắc long bang bang chúng nhảy xuống ngựa, đỡ Tô Liệt, liền vội vàng hỏi. Mã Đức, tiểu tử này có chút tà môn. Tô Liệt trong nội tâm 10 phần kinh hãi, đối phương thoạt nhìn không hề bận tâm một kiếm, cư nhiên thoang cái liền đánh xuyên đao của hắn mang, khủng bố như vậy. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, lên cho ta, chúng ta nhiều người như vậy, làm thịt hắn dễ như trở bàn tay. Sắc mặt âm trầm vô cùng, Tô Liệt quay đầu đối với hắc long bang bang chúng lạnh lùng quát. Vâng, những hắc long bang đó bang chúng đều là mặt lộ vẻ sắc ý, sau đó xông ra ngoài, nhao nhao rút đao thẳng hướng Lăng Trần. Trong lúc nhất thời, thẳng hướng Lăng Trần bang chúng có hơn 10 người nhiều. Nhưng mà Lăng Trần lại mặt không đổi sắc, cả người hắn bay lên trời, trong tay vân ẩn kiếm xoay chém, quét ra một đạo hình cung kiếm ba. Phốc phốc phốc, kiếm ba một khi va chạm vào hắc long bang bang chúng, liền đem hoành tảo xuất ra, hơn 10 người liền Lăng Trần góc áo cũng không có chạm đến, liền bị đánh bay ra ngoài hơn phân nửa. Thế nhưng càng nhiều hắc long bang bang chúng, như thủy triều dâng lên, càng có trực tiếp cưỡi ngựa hoành đao đánh tới. Cái này, ngoại trừ số ít đã xông vào hàng rào bên trong cướp bóc người, đại bộ phận đến chỗ này hắc long bang chúng, đều là đánh về phía Lăng Trần. Ngăn lại bọn họ tuy tự biết lực lượng có hạn, thế nhưng chắc cắt bọn họ cũng không có rất sợ chết, thấy Lăng Trần bị vây công, cũng là phấn đấu quên mình địa xông tới, thay Lăng Trần ngăn cản hơn phân nửa địch nhân. Vốn thầm nghĩ thay chắc cắt bọn họ hóa giải nguy nan, thế nhưng hiện tại xem ra, hôm nay sợ là muốn máu chảy thành sông. Lăng Trần không phải là bà người của Mama, nếu như việc đã đến nước này, vậy không có khả năng lại do dự. Cầm trong tay vân ẩn kiếm, Lăng Trần đạp trên phong ảnh bộ, như một đạo cơn lốc đồng dạng, vọt vào trong đám người. Kiếm mang những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe, người ngã ngựa đổ, căn bản không có người có thể chống đỡ được Lăng Trần. Quá bá đạo, hắn vậy mà lấy lực lượng một người đối kháng nhiều như vậy hắc long bang cao thủ chiến đấu, chắc phong thấy được giết tiến đám người, duệ không thể đỡ Lăng Trần, cũng là sắc mặt chấn kinh. Những hắc long bang này bằng chúng, mỗi một cao y đều là thần kinh bách chiến tinh anh, nhưng mà nhiều người như vậy cùng tiến lên, lại đều gần không được Lăng Trần thân, liền Lăng Trần góc áo cũng sờ không đến. Lúc này Lăng Trần, bước đi như bay, mỗi xuất một kiếm, tất nhiên nhuốm máu. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, nơi nào đến cái như vậy khó giải quyết. Tiểu tử Tô Liệt nhìn Lăng Trần tả xung hữu đột, sở hướng vô địch, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, mắt thấy Lăng Trần vậy mà đã giết đến trước mặt của hắn. Một đám phế vật vội vàng vứt xuống trong tay không trọn vẹn tâm chán, Tô Liệt đông nhiên hướng phía cách hắn gần nhất tháp na đánh tới, mong muốn bắt lấy đối phương làm bia đỡ đạn, để cho Lăng Trần sợ ném chuột vỡ bình. Tháp Na thực lực thấp kém, chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, Tô Liệt đã đến trước mắt, thủ trưởng chụp vào nàng phần gáy. Bất quá Tô Liệt tốc độ nhanh, Lăng Trần nhanh hơn, ở chỗ cũ lưu lại một đạo tàn ảnh, chân thân cũng xuất hiện ở Tháp Na bên cạnh. Kiếm quang lập lòe, thoáng như lôi đỉnh. Sau một khắc Tô Liệt bay ngược lại, thân thể lăng không cắt thành hai đoạn. Đường chủ đã chết nguyên bản vây quanh Lăng Trần Hắc Long Bang bang chúng, từng cái một sắc mặt kinh khủng, bọn họ tuyệt đối không nghĩ được, thân là cựu trọng cảnh võ sư Tô Liệt sẽ bị người một kiếm giết chết. Mặc dù lúc này đại bộ phận Hắc Long Bang bang chúng còn sống, thế nhưng bọn họ lại không một người dám động, đối mặt Lăng Trần, bọn họ đã sợ hãi, trước mặt thiếu niên này, tuy chỉ có một người một kiếm, thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, lại thắng được thiên quân vạn mã. Quá ba đạo Trác Phong nhìn nhìn đạo kia bị Hắc Long Bang bang chúng vây quanh thiếu niên thân ảnh, cũng là thần sắc phấn khởi, hắn lúc nào mới có thể trở thành như Lăng Trần như vậy đỉnh thiên lập địa hiệp khách, có thể lấy lực lượng một người, cứu vãn toàn bộ bộ lạc. Ta đếm tới ba, lập tức biến mất, bằng không, chết. Lăng Trần quét một vòng xung quanh, mà lạnh lùng quát. Nghe xong lời này, đại bộ phận Hắc Long Bang bang chúng đều là như chút được gánh nặng, mới đầu bọn họ còn có điều địch quân. Sợ Lăng Trần lừa dối bọn họ, thế nhưng tại Lăng Trần lỗ gà ịt sau khi thức dậy, bọn họ nhưng cũng là cuống quýt quay người chạy thục mạng, lên ngựa, nhao nhao chạy chối chết. Sở dĩ buông tha những người này, cũng không phải bởi vì Lăng Trần nhân từ nương tay, mà là hắn tuy giết đi Tô Liệt, thế nhưng những Hắc Long Bang này bang chúng vẫn có không ít hảo thủ, mặc dù đối với chính mình không tạo thành uy hiếp, nhưng nếu là thực khởi xứng điên, phụ cận dân chăn nuôi đã có thể gặp nạn. E rằng sẽ chết không ít. Trong nháy mắt, tất cả Hắc Long Bang bang chúng, chính là chạy thục mạng không còn, không người nào dám lưu lại nữa một lát. Lăng Trần đem kia Tô Liệt bọc hành lý thu vào, nhìn cũng không nhìn, liền ném vào thiên phủ giới bên trong. Lúc này, chắc các đám người đã đi tới trước mặt Lăng Trần, tựa hồ là trong nội tâm bởi vì kích động, liền lời cũng có điểm nói không rõ ràng, một bên những cái kia bộ lạc thợ săn cũng là dùng một loại lửa nóng sùng bái mục quang nhìn chằm chằm phía trước, Lăng Trần lúc trước bày ra thực lực, làm cho bọn họ trong lòng chỉ có thán phục hai chữ. Vô Trần thiếu hiệp, lần này đại ân, chúng ta thật sự là không cho giảng báo, viết chỉ cờ NJNZ phải dùng tới chỗ của ta, bất kể là núi đao nồi chảo, chỉ cần ngươi mở miệng, ta chắc cắt nếu là nhăn nửa dưới lông mày, liền thiên lôi đánh xuống. Nhìn thấy sắc mặt kích động được đỏ lên chắc cắt, Lăng Trần cười khoát tay. Tiện tay mà thôi mà thôi. Đối với ngươi mà nói là tiện tay mà thôi, đối với chúng ta, đây chính là đại ân đại đức. Đúng vậy à, Vô Trần thiếu hiệp, hôm nay chúng ta nhất định phải giết ngưu làm thịt dê, hảo hảo ăn mừng một phen mới được. Những người khác, cũng đều là cao hứng bừng bừng mà nói. Bất quá trong nội tâm không để ý đồng thời, Lăng Trần nhưng cũng là nhịn không được liếc qua kia Tô Liệt thi thể. Hôm nay hắn xuất thủ chém giết Tô Liệt này, người sau là Hắc Long Bang đường chủ. Chỉ sợ kia Hắc Long Bang, tuyệt sẽ không như thế nén lĩnh giận, chắc chắn tới tìm hắn gây phiền phức. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.